Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, thứ 562 chương kia rốt cuộc là ai? Linh khí thể vì sao lại gặp phải các thế lực lớn điên cướp? Xét đến cùng là bởi vì linh khí thể là thượng thiên gặp may mắn sủng nhi. Toàn thân cao thấp đều là linh khí, không cần độ kiếp, là có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người chết vào lôi kiếp dưới, nhất là thực lực tới thần tôn sau, muốn trở thành lại tiền tiến thêm một bước, nhất định phải muốn độ kiếp, bao nhiêu thần tôn cao thủ chết vào cuối cùng lôi kiếp chung. Hiện nay chư thần đại lục, mặc dù là 11 điện như vậy cổ xưa trong gia tộc, lại có bao nhiêu nhân có thể thực sự đột phá hiện hữu thần tôn giai vị, trở thành chí tôn thần hoàng cao thủ, mà linh khí thể lại không cần trải qua nguy hiểm như vậy lôi kiếp. Bọn họ có thể một đường trưởng thành, mãi đến chí tôn cao thủ, như vậy có tiềm ở thiên phú nhân, ai không muốn nhận nhập chính mình trong túi. Nhất là hiện tại 11 điện, vô luận là đâu nhất trong điện nhiều một vị cao thủ như thế. Đô tương đánh vỡ 11 điện hiện hữu cục diện, nhượng 11 điện làm lại bài vị. Đây là 11 điện nhất là đứng hàng thứ tiền ngũ thần điện không nguyện ý nhất nhìn thấy. Linh khí thể quá ít, một khi vị kia linh khí thể tiến vào 11 điện bất luận cái gì nhất điện. Một khi hắn trưởng thành vì ngoài ra một vị trí tôn cao thủ. Đô hội đánh vỡ như vậy cân bằng, Vân Sơ kinh ngạc đạo, này linh khí thể lợi hại như vậy. Trước đây chư thần đại lục có xuất hiện quá linh khí thể không? Yêu nghiệt một bộ, ra làm sao biết bộ dáng. Ít nhất này hơn 3 vạn năm qua là không có, yêu nghiệt bỗng nhiên nghĩ đến. Nghe nói bồ đề thần trong cung có tu luyện linh khí thể phương pháp. Bất quá nghe nói đại giới phi thường lớn, thậm chí cơ hồ không có nhân hoàn thành quá. Yêu nghiệt cảm thấy có chút đáng tiếc. Đáng tiếc tiểu bạch hiện tại đã không phải là bồ đề lão tổ đồ đệ. Nếu không tiểu bạch nhất định có thể học. Lúc này không chỉ Vân Sơ ở đây phát hiện 5 màu tường vân như vậy thiên địa dị tượng. Rộng bao la chung chư thần đại lục cơ hồ nửa đại lục đều bị như vậy 5 màu tường vân bị phủ kín. Trong lúc nhất thời tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ chư thần đại lục. Toàn bộ đại lục đô kinh ngạc, 11 điện các đại điện lập tức phái người ra đi tìm 5 màu tường vân dẫn phát căn nguyên. Là có nghịch thiên thiên tài địa bảo xuất thế sao? Vì sao lại trời giáng điềm lành, dẫn phát 5 màu tường vân như vậy điềm lành triệu không chỉ có riêng chỉ có thiên tài dị bảo. Xuất thế, chẳng lẽ nói, không sai, rất có thể là trong truyền thuyết linh khí thể, linh khí thể. Chẳng lẽ là bồ đề thần trong cung, cuối cùng có người luyện thành linh khí thể không? Hẳn là, cũng chỉ có bồ đề thần cung có tu luyện thành linh khí thể phương pháp. Nhanh đi cha. Tương hàng đầu mục tiêu đạt ở bồ đề thần cung, nhất định phải điều tra xuất thần trong cung có phải thật vậy hay không có người tu luyện thành. Linh khí thể, cơ hồ sở hữu thế lực nhân, đô tương mục tiêu đạt ở bồ đề thần trong cung, bọn họ đều cho rằng, như thiên hạ này thật có linh khí thể xuất hiện, nhất định xuất hiện ở bồ đề thần trong cung, cho dù là 11 điện nhân cũng thì cho là như vậy. Thế là... các nơi nhao nhao phái ra thám tử đi bồ đề thần cung lĩnh vực. Mà lúc này, ở bồ đề thần trong cung, bồ đề lão tổ chờ người lại đồng dạng là không hiểu ra sao. Linh khí thể thực sự xuất hiện. Ở nơi nào, bồ đề lão tổ hỏi, ngữ khí của hắn bất đồng dĩ vãng hiền lành hòa nhã. Mang theo một tia cấp thiết, đúng vậy tôn giả, người tới đạo, còn người nọ hiện tại ở nơi nào? Ở phàm giới còn là ở chư thần đại lục, tạm thời còn không có bất kỳ người nào biết, mọi người đều đang tìm người này, các ngươi cũng mau phái người đi tìm. Cần phải tương nhân tìm được, bồ đề lão tổ đạo, thiên địa dị tượng đã bị gây ra, tu vi tiến triển cực nhanh, mặc dù là ở phàm giới, người này cũng không sẽ ở phàm giới ngốc thái một thời gian dài. Tất nhiên sẽ đến chư thần đại lục đến. Các ngươi phái người đi tất cả truyền tống trận nhìn chằm chằm. Phát hiện người này, mau mau mang về, là, Tôn giả, đệ tử lập tức đi, Bồ Đề lão tổ nhìn người nọ rời đi bóng lưng. Trong lòng có chút kích động, linh khí thể a, Bồ Đề thần cung tổ tiên trung, bao nhiêu người thử bí pháp, tu luyện cấm kỵ công pháp, cũng không có thể trở thành linh khí thể, thế nhưng không nghĩ đến, linh khí thể vậy mà liền như thế xuất hiện, còn không là xuất hiện ở Bồ Đề thần cung trong. Điều này làm cho Bồ Đề lão tổ trong lòng có chút bất an, lại có một chút hưng phấn, nếu là có thể tìm được tên kia linh khí thể, tất nhiên muốn trước biết rõ ràng, người này là hậu thiên biến thành linh khí thể, hay là trước thiên linh khí thể, nếu như là tiên thiên linh khí thể, tương nhân mua chuộc nhập Bồ Đề thần trong cung, đãi sau này thực lực của hắn bay một cái vọt tận trời. Chắc chắn sẽ nhượng Bồ Đề thần cung đích thực lực nhất cử nhảy vào 11 trong điện tiền. Tamasiu nếu như người nọ là hậu thiên biến thành linh khí thể vậy thì càng tốt hơn. Bồ Đề thần cung đồng dạng có như vậy cấm kỵ công pháp. Thế nhưng cơ hồ không có nhân thành công quá. Nói không chừng có thể theo người nọ trên người tương kia cấm kỵ công pháp sửa chữa. Theo lúc là có thể cách linh khí thể càng tiến thêm một bước. Bồ Đề lão tổ trong lòng đánh được rồi bàn tính, một khi tìm đến đó danh linh khí thể, hắn liền lập tức xuất mã, cần phải ở thế lực khác tìm tới hắn lúc, tương nhân mang về thần cung trong. Nhưng mà, vô luận đại gia làm sao tìm được, tên kia linh khí thể lại tượng biến mất như nhau, trừ kia náo động toàn bộ chư thần đại lục thiên địa dị tượng sau. Người này liền lại cũng không có xuất hiện quá, chưa từng tìm được. Quân Hàn Nguyên trầm ngâm khoảnh khắc, cái khác thần điện người trong, Thanh Y Đạo, cũng chưa từng có tin tức truyền đến, thuộc hạ suy đoán, người này có phải hay không là phàm giới người trong, Vân Sơ nghi ngờ nói. Nếu như người nọ ở phàm giới, cũng sẽ ở chư thần đại lục khiến cho thiên địa dị tượng. Thanh Y Đạo, Vân Sơ cô nương có sở không biết, linh khí thể vừa mới bắt đầu là không có bất luận cái gì bất thường. Hệt như phế nhân, chỉ có đương linh khí thể ban đầu tu luyện đạt được bão hòa thời gian, mới có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, đánh xuống năm màu tường vân, rèn luyện phàm thai thân thể. Theo lúc, người nọ đã không còn là người phàm, mà là thuộc về thần nhân. Đã là thần nhân, chư thần đại lục mới là người nọ nên hắn tồn tại thế giới. Người nọ sở gây ra thiên địa dị tượng, chúng ta đương nhiên là có thể nhìn thấy, Vân Sơ sờ sờ cằm. Nghe thật là lợi hại bộ dáng, cho nên các ngươi bây giờ là không muốn làm cho những gia tộc khác nhân trước tìm được người nọ. Bởi vì hắn vô luận gia nhập cái nào thần điện, đô hội quấy rầy 11 điện hiện hữu trạng thái. Không tệ, Thanh Y có chút lo lắng đạo, nếu như người nọ có thể gia nhập chúng ta Vân Tiêu. Đương nhiên là chuyện cầu cũng không được tình, Thanh Y đại nhân. Đúng lúc này, nhất danh nghĩa thuộc vội vã đến báo. Thanh Y đại nhân, thuộc hạ vừa nhận được tin tức, tên kia linh khí thể dường như đi tới chúng ta Vân Tiêu ngoại thành trong, thực sự. Thanh Y đại hỉ, mau mau phái người đi bái phỏng người này, chờ quấy nhiễu đến hắn, nhất định phải lấy lễ tương đãi, nhớ mang theo hậu lễ, quên đi. Còn là ta đi một chuyến đi, Thanh Y lo lắng thủ hạ nhân làm việc bất lợi. Đơn giản tính toán tự mình đi, cung chủ, Thanh Y lập tức đi bái phỏng, thỉnh cung chủ tĩnh hậu thuộc hạ tin tức ân, quân Hàn Nguyên gật gật đầu. Đi dám bảo các thủ lễ, là Thanh Y cấp tốc ly khai. Tiểu vân vân, Thanh Y chân trước mới vừa đi, yêu nghiệt chân sau liền cấp vội vàng bay vào đến, mau. Ra cảm thấy tiểu bá vương khí tức, ngày này Vân Tiêu thần điện trong, ngoạc kép, hết chương.